Hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh, chương 165, trọng sinh về trước khi bản thử nghiệm bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trang tròn dịch, Mạnh Tân nhìn chằm chằm thiệp mời trong tay cả nửa ngày, cuối cùng cũng nhịn không được mà cười lớn. Cậu xui xẻo cả đời, rốt cuộc hôm nay cũng được đổi vận rồi sao? Kiếp trước Mạnh Tân cũng là một người yêu thích game, thậm chí còn may mắn trở thành người chơi của bản thử nghiệm thần lâm, chẳng qua khi đó cậu không hề biết đặc thù của trò chơi thần lâm này, đúng lúc trong nhà anh trai phải kết hôn, tương đối cần tiền, mà lúc đó tấm thẻ tham gia bản thử nghiệm của thần lâm lại được bán ra với giá trên trời. Mạnh Tân sau khi nhận được thẻ tài khoản trò chơi, liền lập tức đem cái thẻ kia bán gấp. Lúc đó Mạnh Tân nghĩ, bản thân cũng được coi là một game thủ giỏi, cũng không cần thử nghiệm, chờ khi có bản chính thức mới vào chơi thì cũng dễ dàng mà thăng cấp. Đáng tiếc hiện thực cho cậu một bài học vô cùng đắt giá, thần lâm không là một trò chơi thông thường. Nó càng giống với thế giới thật hơn. Ở trong thế giới thần lâm, thời gian trong trò chơi cùng với thời gian ở hiện thực là giống nhau, cũng là không ngừng mà tiến tới trước, thậm chí NPC trong thế giới kia cùng các loại quái vật cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà thăng cấp biến hóa. Trò chơi bình thường, sau khi đặt ra một cái nhiệm vụ, tất cả người chơi đều có thể tiếp nhận và đi nhận phần thưởng. Mà trong thế giới trò chơi thần lâm, từng cái nhiệm vụ đều chỉ có một lần, nếu như bỏ lỡ rồi sẽ không bao giờ có nữa. Trò chơi thần kỳ như vậy lại còn là loại công nghệ tiên tiến dẫn đầu khoa học kỹ thuật, một khi thử nghiệm toàn cầu liền sôi trào. Bước vào thần lâm, chính là bắt đầu cuộc sống thứ hai của ngươi. Không chỉ có những người thích chơi game, mà người bình thường của toàn thế giới cũng đều bị thể loại game này chinh phục. Mà trò chơi này sau khi bắt đầu bản thử nghiệm không xóa dữ liệu thì qua nửa năm mới ra bản chính thức. Kiếp trước Mạnh Tân tham gia bản chính thức thời điểm đó, cậu mới biết được bản thân đến cùng đã bỏ lỡ cái gì. 200 người chơi tham gia bản thử nghiệm của nửa năm trước, bọn họ dẫn đầu những người chơi khác, không chỉ có thời gian và cấp bậc. Ở thời điểm mà mọi người vẫn còn tại Tân Thủ Trấn đau khổ dãy giụa, bọn họ thì đã sớm ở thành chủ hô mưa gọi gió. Mạnh Tân chậm rãi phục hồi lại tinh thần, theo bản năng nắm chặt thiệp mời trong tay. Kiếp trước cậu ở trong thế giới thần lâm cũng chơi 10 năm, bằng năng lực chiến đấu xuất sắc của bản thân cũng miễn cưỡng được cho là cao thủ của thế giới trò chơi thần lâm, chỉ tiếc đều chỉ nằm ngoài danh sách 500 của bảng xếp hạng thế giới. Không ngờ là, một lần tai nạn xe vậy mà lại đem cậu trở về 10 năm trước, về lúc trước khi bản thử nghiệm thần lâm bắt đầu, xem ra lúc này đây, đến lão thiên gia cũng đứng về phía cậu. Mạnh Tân hơi nheo mắt. Thế giới thần lâm ta, sát thủ hàng đầu Mạnh Tân, đã trở lại. Thế giới trò chơi thần lâm, Lăng Hiểu ở trong thế giới này ngây người 3 ngày, nàng phát hiện nơi này với thế giới hiện thực nhìn qua không chút khác biệt. Một ngày cũng là 24 tiếng, nàng cũng sẽ cảm thấy đói, cảm thấy buồn ngủ. Bất đồng duy nhất là, ở trong thế giới này, hình như là không cần đi toilet. Ê, được rồi, điều đó không quan trọng. Fiona tiểu thư, bữa sáng của ngài đã xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi ngày 7 giờ rưỡi sáng, Aura đều sẽ rất đúng giờ mà đến kêu Lăng Hiểu ăn cơm. Lúc Lăng Hiểu đến nhà ăn, ánh mắt không khỏi sáng ngời. Lão Bailey không hổ là một lão đầu bếp kinh nghiệm phong phú, trải qua 2 ngày được Lăng Hiểu rèn luyện, hắn vậy đã rất thuần thục mà nấu ra các món ăn Trung Hoa rồi. Nhìn qua thì cũng ra gì lắm, quả nhiên mỹ thực cùng chủ nghệ cũng là không có biên giới. Lăng Hiểu thử một chút bữa sáng, không khỏi gật đầu. Bữa sáng làm rất ngon, Lăng Hiểu một bên ăn sáng, một bên trong đầu lại không tự chủ được mà nghĩ tới hai chuyện nhân sinh đại sự khác, đó chính là bữa trưa nên ăn cái gì đây, bữa tối nên chọn món gì đây. Cách chương.